Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lady Ledron lại kiểm tra một lần Angma tình trạng thân thể. Giữa hai lông mày nghi vấn nhưng càng phát ra nồng đậm. Chần chờ nói ra mình phán đoán, hắn trạng thái rất khác thường. Khác thường, vừa nói. Ló cơ thơ ma cúi đầu tránh thoát một đạo bắn tới tử linh mũi tên. Thật nhanh từ hũ tên trong lấy ra một chi mưa tên. Trở huyền dương cung, nhắm công kích cái chết của mình cách linh hoạt sư. Mũi tên vèo một tiếng phá không đi. Xuyên qua trên chiến trường hỗn loạn đám người khe hở. Chính xác chúng mục tiêu cái đó xui xẻo thiên tai người làm phép. Tiến vào ác liệt không lâu sau. Chiến đấu liền nhanh chóng biến thành một tràng thảm thiết hỗn chiến. Không trung thi thể rơi xuống. Đầy trời mưa máu trong còn kèm theo lông vũ và thi thể. Mặt đất kêu giết đầy trời. Huyết tinh linh thông thường quân đội. Buông tha bắn trực tiếp cùng kẻ địch đánh sáp lá cả du hiệp. Cả người lóe lên thánh khiết chói lọi. Ở trên chiến trường được nhìn chăm chú Silverhand thánh kỵ sĩ. Tất cả quân đội cũng mất đi có trận hình, ở tín niệm chống đỡ hạ, cùng gấp đôi tại mấy kẻ địch hăng hái chiến đấu. Tường Greyman bên ngoài mảnh chiến trường này đã biến thành một cái cối xay thịt. Ngay tại ba người nói chuyện lúc, mỗi phút mỗi giây đều có binh lính chết đi. Chỉ có thảm thiết, hai chữ, có thể hình dung dưới mắt cuộc chiến đấu này. Thỉnh thoảng có một hai vong linh. Hoặc là một đầu khổng lồ khâu lại quái giết tới gần bên. Rồi sau đó bị ló cơ thơ ma thủ hạ Fastrider du hiệp. Và bảo vệ ở Lady Ledron bên người huyết kỵ sĩ thuần thục chém chết. Ló cơ thơ ma lại bắn ra một mũi tên. Chi này mưa tên giống như dài ánh mắt vậy. Trực tiếp cắt đứt một đầu tức giận thủ vệ đầu gối gân kiện. Để cho người sau lại không cùng vây công mình mấy tên Spellbreaker tiếp tục chiến đấu tiếp năng lực. Hắn có còn hay không cứu? Ngươi có thể cầm cái đó. Nữ yêu, đuổi ra sao? Ở nói tới, nữ yêu, hai chữ lúc. Mới nhậm chức du hiệp tướng quân không tự chủ được dừng một chút. Mà bên cạnh Itonis, sắc mặt vậy ngay tức thì âm trầm xuống. Nữ yêu du hiệp tướng quân Sylvaner. Rớt xuống Atha giết chết nàng, đem nàng linh hồn từ trong thân thể bóc ra, cưỡng bách nàng chính mắt làm chứng thề phải bảo vệ đất đai bị hủy diệt. Lấy thỏa mãn mình tàn nhẫn vặn vẹo cảm giác vui thích. 3 tháng trước, ở quân đoàn Skirt tấn công thành Silvermoon lúc, trên cổng thành tất cả mọi người đều thấy được như vậy một màn bọn họ kính yêu du hiệp tướng quân. Giống như đề tuyến tượng gỗ như vậy, bị Atha điều khiển đi tới trước trận, tuyên đọc quân đoàn Skirt đối đãi đầu hàng người, nhân từ, thái độ. Muốn bọn họ rộng mở thành Silvermoon cửa, hướng quân đoàn Skirt giang hai cánh tay, cùng ngành ắt sẽ lâm vào là chọn đời nô lệ vận mệnh. Nàng là que Atha-lơ vĩnh viễn đau, nàng không chỉ là một cái vị quốc vong thân cân quắc tướng lãnh. Càng là cả tộc quân đầy đủ kinh cực khổ ảnh thu nhỏ. Lady Ledron không nói gì, chỉ là cau mày, một lần lại một lần cách dùng thuật kiểm tra Angma, gặp nàng chậm chạp không có trả lời, mà đạo sư Itonis không nhịn được thúc giục. Lady Ledron nữ sĩ, mời nhanh một chút, ta muốn xác nhận tam tịch thương thế rốt cuộc có thể hay không chịu đựng một lần hành trình ngắn. Truyền tống thuật. Mà đạo sư trong tay còn quấn truyền tống pháp trận đặc biệt ma pháp phù văn. Nhìn dáng dấp đã chuẩn bị xong thông qua truyền tống pháp thuật. Đem Angma chuyển tới phía sau. Ló cơ thơ ma cùng Itonis là trước nhất chạy tới Angma bên người. Hai người chỉ hiểu được một ít trụ cột cấp cứu kiến thức. Đối với loại này rất có thể phát sinh ở linh hồn phương diện thương thế. Tất cả đều tay chân luống cuống. Chỉ có thể gửi hy vọng vào nắm giữ thần thánh lực Lady Ledron tới nhận ra Angma thương thế. Tuy nói tất cả mọi người đều đối với Angma sống chết không biết trước trạng thái cảm giác sâu sắc lo âu, nhưng nếu bàn về một cái trong đó, không thể nghi ngờ là lấy Itonis làm đại biểu ma đạo sư đoàn thể. Angma không chỉ là The Sunwell, không chỉ là thánh thủ, bổ nhiệm, đời hành giả. Lại là ở gần tới một lần lại một lần cho bọn họ mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Theo khoảng thời gian này sống chung, bọn họ chỉ có cảm khái vương tử con mắt tinh đời. Lại có thể ở một phiến không hiểu lên án trong. Sử không trước ta đem tam tịch trách nhiệm nặng nề phó thác cho như vậy một người trẻ tuổi. Hắn quả thật có cùng tam tịch vị tương xứng năng lực. Cùng với để cho người vọng chi than thở tiềm lực vô cùng. Trên thực tế, hắn trạng thái quá tốt. Tốt đến để cho ta nổi lên nghi ngờ hắn làm sao có thể một chút việc cũng không có. Ánh nắng ở trên cao. Đây chính là Sylvana à. Lady Ledrun cuối cùng vẫn bỏ qua kiểm tra. Mở miệng nói, ngươi có thể rời đi hắn. Nhưng phải phái thêm người nghiêm mật giám thị. Ta không xác thực định hắn có thể hay không chống đỡ cái đó nữ yêu khống chế. Trong lời nói, Lady Ledrun đã đem Sylvana dẫn là địch nhân. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần lâm vào là quân đoàn Skirt nô lệ, thì đồng nghĩa với từ nay về sau lại không tự do có thể nói. Là một cái bị mạnh mẽ tích trữ đang khống chế linh hồn chui vào khác thân thể của một người bên. Trong lúc, ai cũng không khó nghĩ đến nó sẽ làm những gì. Nhiều hơn một chút phòng bị tổng là không sai. Itonis mặt âm trầm, chậm rãi gật đầu một cái. Lúc này phát động truyền tống pháp thuật, trói lọi lưu chuyển gian. Còn lại hai người vậy đứng dậy, mỗi người cầm vũ khí lên, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, một đạo kinh khủng bóng người trượt nhảy tới, như con rơi vậy cánh khổng lồ nghênh gió mà mở ra. Đem đầu dưới sinh hai sừng mặt mũi khô cằn ác ma vững vàng nhờ ở giữa không trung bên trong. Hắn đưa ra nhọn ngón tay xa xa chỉ một cái. Itonis truyền tống pháp thuật nhất thời bị cắt đứt. Ác ma sau khi hạ xuống liền quán tính, bước lên bước lên bước lên, nhanh đi mấy bước. Vững vàng dừng ở mấy chục mét ra ngoài, bàn tay đảo qua, im lặng có thể ngự thực lực cường đại biểu dương ra. Giống như xua đuổi mấy cái không đủ nặng nhẹ con ruồi như nhau. Đem mấy tên phát động công kích huyết kỵ sĩ hoành đánh ra đi rất xa. Sau khi đứng yên đối với ác ma ném tới ánh mắt tham lam. Cầm vậy cái, thi thể, buông xuống. Người phàm, ác ma trầm thấp, âm thanh trầm mạnh xa xa truyền tới. Ngôn hành cử chỉ gian truyền ra tin tức. Ai cũng biểu dương ngạo thị hết thảy mạnh mẽ tự tin. Thậm chí liền tại chỗ hai người truyền kỳ cường giả cũng không coi vào đâu. Hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái. Vùng lân cận mấy chục cái huyết tinh linh thi thể tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Trong đó liền bao gồm vậy mấy chết tại móng nhọn dưới huyết kỵ sĩ. Những thứ này tử thi trợn tròn cặp mắt ảm đạm một phiến. Cả người quanh quẩn không ngừng như lũ tử linh năng lượng. Hiển nhiên là bị tên ác ma này chấm dứt đối với tinh xảo tử linh pháp thuật sống lại. Làm điều này thời điểm. Ác và ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Angma, thi thể. Dreadlord, ló cơ thơ ma cùng Lady Ledrun gương mặt đều là rét một cái. Du hiệp cùng các huyết kỵ sĩ vậy rối rít lui về phía sau mấy bước. Vây quanh hai người bày ra tư thế tác chiến. Bỏ mặc có hay không tham dự qua thành Silvermoon cuộc chiến. Hoặc là từng chính mắt thấy qua loại này cao cấp ác ma. Cùng ngay mặt giao phong qua, tất cả mọi người đều là như lâm đại địch, chỉ muốn hắn bày ra thực lực tới xem, cái này thì tuyệt đối là một cái mạnh mẽ cực kỳ kẻ địch. Sự thật quả thật như vậy, bị thế gian chủng tộc gọi là Dreadlord Natherezim nhất tộc. Không chỉ có giỏi về các loại âm mưu quỷ kế, thực lực cũng là vô ngân hắc ám chỉ cảnh trong làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật quân đoàn Legion. Bên trong lên chức tồn tại, sâu sắc Sazira coi trọng, xưa nay bằng vào xuất sắc đầu óc, ở trong quân đoàn đảm nhiệm cao cấp quan chỉ huy một loại nhân vật. Làm có, ma kiếm, danh xưng là, có thể trộm đoạt người sử dụng linh hồn thần khí xương chi đau thương. Chính là do cái chủng tộc này chế tạo, trừ cái này ra, Natherezim để cho người sợ hãi. Chính là bọn họ vậy có 102 vũ trụ tử linh pháp thuật thành tựu. Bọn họ có thể sống lại người chết là mình mà chiến. Sớm ở 1 vạn năm trước xâm lược Azeroth thượng cổ cuộc chiến thời kỳ, Dreadlord sẽ để cho lúc đó ám dạ tinh linh chịu nhiều đau khổ. Nói riêng về so sánh thực lực của hai bên, cho dù Lady Ludrun cùng Ló Cơ Thơ Ma cái này hai vị truyền kỳ cường giả liên thủ không thua tại Dreadlord, nhưng bởi vì chưa thăm dò hắn lai lịch, không giống đời sau như vậy, đi qua cùng quân đoàn Legion giữa lâu dài chiến đấu tích lũy hàng loạt tương quan kinh nghiệm, cho nên cũng chần chờ không có phát động tấn công. Pháp thuật bị đột nhiên xuất hiện cắt đứt, Etonis không có hốt hoảng, mà là tĩnh táo đứng dậy, bề ngoài xem ra là buông tha làm phép rời đi cố gắng. Hai tay nhưng vẫn duy trì tương ứng nguyền rủa ấn, liền chuẩn bị một khi đối phương buông lỏng chú ý, liền lập tức gửi pháp thuật, đem Angma chuyển tới khu vực an toàn. Ngay tại cả đám cùng Dreadlord đối lập lúc, lại có hai đầu Dreadlord đang tức giận thủ vệ vây quanh tiến vào mảnh chiến trường này. Liên tục tác chiến mệt mỏi đan xen dưới, lại không có một cái có thể cùng ngay mặt giao phong huyết tinh linh. Đều bị tức giận canh phòng 3 lượng đao chém nhào. Tức giận canh phòng không giống với xuất thân cát ngươi cam nhất tộc ác ma canh phòng. Loại này ác ma là tới từ Erda tộc Kilchedon cùng Akaimon chủng tộc Menari trong không có làm phép thiên phú chiến sĩ. Đang tiếp thụ tà năng sau thử thách hoàn mỹ kết hợp lực lượng cùng mau lẻ. Là trên chiến trường nhất cái hiệu suất sĩ binh. Quân đoàn Legion xứng đáng không thẹn tinh nhuệ, theo địch nhân đặt lên, hàng loạt huyết tinh linh binh lính lui trở về mấy phe chỉ có 2 người truyền kỳ cường giả bên người. Kết thành trận hình phòng ngự, sau này vong linh cũng sẽ không tấn công, một tầng tích đè lên Dreadlord sau lưng, hình thành hình nửa vòng tròn bao vây, đối với huyết tinh linh không an phận gào thét gầm thét. Trong đó mấy cái cử chỉ trấn tĩnh, hoàn toàn không giống không não vong linh đặc thù tồn tại đặc biệt là nổi bật. Bọn họ đứng ở vong linh trước, hiển nhiên là sĩ quan một loại nhân vật, mặc thống nhất áo giáp màu đen, tay cầm tương tự phù văn kiếm, trang bị hoàn hảo trình độ vượt xa tầm thường vong linh. Nếu như Angma còn tỉnh mà nói, nhất định có thể nhận ra. Đây cũng là quân đoàn Skirt chưa thành kích thước lúc đầu tử vong kỵ sĩ. Đời sau kỵ sĩ đoàn Ebon Blade hình thức ban đầu, có thể xác định đó chính là hắn sao? Query Mesa đi tới bao nát ra bên người, trầm giọng hỏi một câu. Ta rất xác định, cái này huyết tinh linh, cái này cầm làm người ta chán ghét thần khí. Bao nát ra tầm mắt quét qua như lâm đại địch Lady Ludrun các người. Đường đi của ngã xuống đất Angma lúc, khô cằn khuôn mặt không khỏi co quắp một chút, trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng kỵ, tức liền qua 10.000 năm, vậy hay là để cho ta chỉ nhớ như mới, đạt được nó, chúng ta là có thể hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, trừ xa xa chiến đấu còn đang kéo dài, càng ngày càng nhiều người phát hiện, lo liệu xong trước mắt vong linh sau này. Liền lại không có càng hơn vong linh vọt tới, mới đầu còn có người lấy là thắng lợi trong tầm mắt. Cuối cùng nhưng phát hiện, là trên chiến trường cái này đặc thù khu vực dẫn phát như vậy hí kịch hóa một màn. Ai cũng không nghĩ tới, trước 1 giây còn dị thường kịch liệt chiến đấu, bây giờ lại dần dần lâm vào quỷ dị đối lập bên trong. Mấy cái này Dreadlord quanh thân tản ra tà năng chập chờn. Tựa như cùng trong bóng tối hải đăng như nhau rõ ràng khả biện. Liên quân tất cả nhận ra được bọn họ cường giả đứng đầu. Rối rít ở hướng bên này di động, Silverhand 3 tên thống lĩnh trước nhất, ba tên truyền kỳ thánh kỵ sĩ, hai cây vô thượng thần khí, lóng lánh đến mức tận cùng thần thánh chói lọi tuyên cáo bọn họ đến. Hợp thuộc về một nơi thánh quang oai không người có thể ngăn. Phàm là có cản đường vong linh, bất kể là thực thi quỷ cũng tốt, căm ghét cũng được. Khoảnh khắc gian liền ở lôi cuốn thánh quang lực vũ khí hạ hóa là cho tàn. Liền càng không cần phải nói toàn không phòng ngự lực thông linh khô lâu. Một đạo phách ba vang dội tia chớp liền ở mấy chục vong linh bây giờ tiếp liền nhảy lên. Mỗi một lần truyền cũng là một cái bị khó khăn người. Khắp người khét co quắp ngã xuống đất. Ở mấy tên hãn dũng người thú dưới sự hộ vệ, chó ôm sau lưng manh mắt tiên tri Drechertha chậm rãi đi tới. Cũng không có quá mức kinh ngạc dưới mắt phát sinh một màn. Trực tiếp đứng ở huyết tinh linh sau lưng, ngay tại đắt tiền chiến lược cây cân hướng liên quân một khối nghiêng lúc. Đi dạo sân vắng vậy trôi lơ lửng tới. Kính cẩn, giữ mấy mét khoảng cách, ở mấy tên Dreadlord sau lưng 3 mét chỗ dừng lại cô thiêu giát. Hoàn toàn để cho tất cả mọi người khẩn trương lên, duy trì đúng mực tư thái đồng thời, trống rỗng hốc mắt bên trong uy nghiêm lam hỏa quỷ dị thiêu đốt. Tựa hồ giống vậy đem tầm mắt như ngừng lại ang ma, thi thể, phía trên. Bất quá ẩn chứa trong đó đặc thù ý, nhưng là ai cũng không thể nào giải độc. Quân đoàn Skirt sớm có dị tâm, sớm mà Vu Yêu Vương cổ động mới vừa lấy được xương chi đau thương Atha giết chết mã ngươi. Thêm nai lúc, làm phản tâm thì đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Cô Thiêu Giát cùng chủ nhân mình ở tầng diện tinh thần câu thông. Có thể trực tiếp vòng qua mấy tên phụng mệnh thống lĩnh quân đoàn Skirt hết thảy sự vụ Dreadlord, mà hoàn toàn không là nơi sát. Querigasa quét nhìn đang tụ họp liên quân, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, tự đại người phàm, làm ang ma đau rên một tiếng, thong thả tỉnh lại lúc, Dreadlord nói tiếng nói hơi ngừng, vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Sao Dung Kiều, xem hình Natherezim bằng https://vizntt.wikia.nowcookie.net/tsioffficiaelbest-iawi-imagesc-2/natislimpaoflewacimpaow.lew Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tiin-noi-van-noi-diao-do-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.